Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 410. Độc sông Đồ An Vương Đình. Đồ An nước ở vào Trường Thành dọc tuyến. Đối địch với Đại Tần. Nó phương vị, đại khái chính là tại hiện đại tại kinh đô thị Tây Bắc địa khu cùng Hà Bắc Đông Bắc Bộ vùng núi vị. Trí này, cưỡi con lừa nhỏ, nhàn nhã bắc thượng. Một tháng sau, Vệ Tử Thanh rốt cục đi tới Trường Thành bên cạnh hạ. Nhìn xem cái kia to lớn uốn lượn Trường Thành. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong lộ ra rung động thần sắc. Nhìn xem cái kia Trường Thành bên cạnh dưới. Cái kia từng bầy đang bị tần binh giam khống. Không ngừng tại tạo dựng cái này mênh mông công trình bọn dân phu. Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong lộ ra kính nể thần sắc. Có lẽ bọn họ bây giờ tại oán hận. Lại còn không biết. Chính là bọn họ bây giờ cực khổ. Sáng tạo ra tương lai bát đại sự tích thứ nhất. Hoa Hạ Trường Thành. Hắn không có đi giải cứu bọn họ. Không cần thiết. Bởi vì, lần này tới đây, hắn không phải muốn làm thánh mẫu. Lập tức trực tiếp cưỡi con lừa nhỏ. Xuyên qua Trường Thành. Hướng phía Đồ An mà đi. Đồ An tuy là một cái tiểu quốc. Nhân khẩu cũng bất quá chỉ là mấy trăm ngàn. Nhưng dân phong ngược lại là mộc mạc. Đối với kẻ ngoại lai. Rất nhiều người ánh mắt bên trong đều mang trần địch ý. Vệ Tử Thanh ngược lại cũng không để ý. Rất nhanh liền tìm Đồ An nước Vương Đình. Đồ An mặc dù là tiểu quốc. Nhưng lại cũng là hiếu chiến tri quốc. Đặc biệt là dựa vào tái ngoại hung nô bực này lập tức du dân. Nó sức chiến đấu. Càng cường thịnh hơn. Chỉ là đáng tiếc là. Bây giờ tần triều thực sự quá tải khổng lồ. Lại thêm Đồ An cùng hung nô quan hệ lại cũng không hòa hợp. Đang đứng ở dãy giụa cầu sinh bên trong. Cũng chính bởi vì vậy. Toàn bộ Đồ An giờ phút này. Có loại lệ ngựa mạt binh nghiêm túc bầu không khí. Thủ hộ tại Vương Đình bên ngoài Đồ An binh sĩ. Đang nhìn Vệ Tử Thanh cưỡi con lừa nhỏ mà khi đến đợi. Đều là sửng sốt một chút. Bởi vì từ trên người Vệ Tử Thanh cách ăn mặc đến xem. Hiển nhiên là tần quốc người. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này tần quốc người. Vậy mà gan dám chạy đến Đồ An đến. Còn tới đến Vương Đình loại này thánh địa. Đáng chết tần triều người. Vậy mà dám can đảm đến Vương Đình. Bọn này Đồ An binh sĩ rất nhanh phản ứng lại đây. Từng cái cầm thương xông tới. Chỉ vào Vệ Tử Thanh. Thương nhận phía trên hàn quang lạnh lẽo. Rất có một lời không hợp liền muốn hướng phía Vệ Tử Thanh giết lại đây xúc động. Dẫn ta đi gặp các ngươi quốc vương. Ta có việc tìm hắn. Đối mặt này quần binh sĩ. Vệ Tử Thanh sắc mặt không thay đổi. Mở miệng thẳng cắt chủ đề. Đây cũng là hắn tới này Đồ An mắt. Để này thế giới. Phong vân quấy. Thấy chúng ta quốc vương. Chúng ta quốc vương há lại các ngươi đáng chết tần quốc người có thể gặp. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Mấy cái này Đồ An binh sĩ mặt bên trên lập tức tràn đầy lạnh cười lên. Sau đó trực tiếp nghiêm nghị nói. Bắt lại cho ta. Bây giờ Đồ An. Đối với Đại Tần đó là địch ý tràn đầy. Một cái Đại Tần người. Vậy mà một mình đi tới Đồ An. Còn mở miệng nói thẳng muốn gặp bọn họ quốc vương. Bọn họ làm sao có thể để hắn nói nhìn một chút muốn gặp. Lập tức ra lệnh một tiếng. Trực tiếp liền muốn tướng Vệ Tử Thanh bắt lại. Vệ Tử Thanh khe khẽ thở dài. Nói thật, hắn là không muốn động thủ. Đặc biệt là này một đám thực lực như vậy thấp binh sĩ. Thế nhưng là làm sao? Đám người này lại muốn bức tự mình động thủ. Lập tức cũng không thấy động tác. Cái kia chút xông lên binh sĩ từng cái bay ngược ra ngoài. Ném xuống đất, từng cái không thể động đậy. Con mắt dãy đến thật to. Tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Vệ Tử Thanh chậm rãi đạp vào Vương Đình bậc thang. Hướng phía cái kia Vương Đình mà đi. Lại là cái này Vệ Tử Thanh. Điểm trúng bọn họ huyệt đạo. Vương Đình phía trên cung điện. Đồ An quốc vương cùng Kim Giật tại vương tọa bên trên. Nhìn xem phía trước tấu chương. Khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Tần triều nhất tiến động tác. Càng phát đại lên. Bây giờ tại Trường Thành nơi đó. Bắt đầu tạo dựng Trường Thành. Ai cũng biết. Cái này Trường Thành tạo dựng lên một khắc này. Đồ An chính là bọn họ vật trong bàn tay. Phản kháng. Có thể phản kháng sao? Đồ ăn cả nước trên dưới. Bất quá 300.000 bách tính. Trong đó có thể chiến đấu binh lực bất quá 10.000 có thừa. Cái này đã là cực kỳ hiếu chiến. Mà cho dù là như thế, cũng căn bản lay không động được Tần binh. Không nói Tần binh binh cường mã tráng, liền vẻn vẹn nói Tần triều thứ nhất đại tướng Mông Điềm Mông Gia Quân, càng là danh xưng chiến vô bất thắng, thị huyết anh dũng, 10.000 đồ ăn dũng sĩ. Tại cái này Mông Gia Quân phía dưới, chỉ sợ đều, ai, trường thành tính toán đâu ra đấy. Không đến thời gian 3 năm, nó tất hội hoàn thành. Ta đoàn mấy chục vạn bách tính, lại nên làm như thế nào a? Đồ An quốc vương hung ác ngoan truy đài án, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Đại Tần lại là không phải mình Đồ An có khả năng bễ nghễ tồn tại. Cái này trăm năm vương triều, liền muốn hủy diệt tại trong tay mình sao? Sau này nhìn xem Đồ An quốc vương, mang trên mặt lo lắng thần sắc, vừa muốn mở miệng, đột nhiên đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến lấy một trận sao động thanh âm. Thanh âm này rất lớn, cho dù là điện bên trong, đều có thể rõ ràng trong cơ thể. Đáng chết, có ai không? Bên ngoài tại lăn tăn cái gì? Đồ An quốc vương tâm tình vốn là không tốt, tại nghe phía bên ngoài cái này cãi nhau, làm sao có thể không phẫn nộ? Mà đúng lúc này đợi, một cái Đồ An binh sĩ hoang mang rối loạn mang mang chạy vào. Vương thượng, không xong. Bên ngoài có cái Tần nhân cửa sổ tiến đến. Hắn không biết xử cái gì yêu pháp. Bị hắn đụng phải người. Cả đám đều không thể động đậy. Hắn hiện tại đang theo lấy đại điện này đi tới. Vương thượng, ngài cùng vương hậu đi mau. Chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe nói như thế, Đồ An quốc vương cùng Kim Sau sắc mặt đại biến. Một cái Tần nhân, vậy mà độc xông vương đình. Còn để cho mình binh sĩ muốn chiếm cứ đảo mệnh. Cái này Tần nhân, đến cùng là kinh khủng bực nào. Vừa muốn tra hỏi, bỗng nhiên ngoài điện tràn vào tới vô số binh sĩ. Những binh lính này rút lui mà vào. Tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước một cái nam tử áo trắng. Cùng những binh lính này khác biệt là, nam tử này lộ ra như vậy phong khinh vân đạm. Giống như là một cái nho nhã thư sinh đồng dạng vô hại. Đương nhiên, nếu là không nhìn cái kia chút run rẩy đây là thân thể tràn đầy hoảng sợ, càng là thỉnh thoảng nuốt nước bọt Đồ An binh sĩ. Có lẽ, thật là vô hại, người đến cùng là ai? Tới ta Đồ An đến cùng cần làm chuyện gì? Nhìn xem tiến đến vệ tử thanh, Đồ An quốc vương đứng dậy, chung quy là một cái quốc vương, cho dù là cho tới bây giờ, hắn trên thân vẫn như cũ duy trì vương giả khí thế. Nhưng, khí thế của hắn, cùng vệ tử thanh trên thân cái kia phong khinh vân đạm so sánh. Ngược lại là có chút giống tiểu hài tử giả bộ như rất có lực lượng bộ dáng tại đối mặt một cái. Người lớn, vẫn là muốn đánh đại nhân hắn. Ta tới này, tự nhiên là có là sự tình muốn cùng vương thượng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nhìn xem bốn phía chính nhìn xem mình Đồ An binh sĩ. Khẽ cười nói, chỉ là, vương thượng ngài cảm thấy, thật muốn ở chỗ này đàm sao? Đồ An quốc vương sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái này vệ tử thanh thái độ, hiển nhiên không có tướng mình xem như một cái quốc vương. Thế nhưng, hắn thực lực, một người vậy mà có thể đi tới nơi này. Hiển nhiên muốn giết mình, cũng là dễ như trở bàn tay. Trầm mặc hội, hướng phía bốn phía binh sĩ nói. Tất cả đi xuống a. Thế nhưng là vương thượng. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Đồ An binh sĩ lập tức sửng sốt một chút, gấp vội mở miệng, đi xuống cho ta. Đồ An quốc vương thanh âm nhấn mạnh mấy phần. Nhìn thấy quốc vương nổi giận, này quần binh sĩ lúc này mới cuống quýt xuống dưới. Nói thật, mặt đối trước mắt nam tử này, nếu như không phải là vì quốc vương, bọn họ đã sớm chạy trốn. Nhìn xem xuống dưới binh sĩ, đang nhìn quốc vương, vệ tử thanh trên mặt lộ ra thưởng thức hơi cười. Này quần binh sĩ, ngược lại là tốt binh sĩ, mà cái này quốc vương viễn quang, cũng là không sai, chỉ ít hiểu được ở trước mặt mình,